hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 245, hiện tại đến phiên ta à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Nho mặc dù không có nói qua yêu đương, cũng không có bị nữ sinh chủ động truy cầu qua, chỉ là nghe bằng hữu đã từng nói qua, nào đó thích ngươi, hoặc là bản thân một mình chủ quan cho là. Nào đó nữ sinh bởi vì yêu thích ta, mới trở về thường xuyên tìm ta vấn đề. Là một người ưa thích một người khác thời gian, hắn trong mắt nàng ý nghĩ. Yêu thương là giấu không được đấy. Vương Nho quên mất bản thân theo quyển sách kia trên thấy những lời này, khi hắn chú ý tới cái túi sách kia từ mặt mang theo răng bộ mập nữ hài luôn yêu dừng ở ánh mắt của mình vấn đề thời gian. Chứng kiến đối phương thanh tịnh sáng ngời trong đôi mắt bản thân kính tượng cùng với nàng hơi hơi phát run lông mi, hắn liền đã minh bạch nữ sinh này là ưa thích bản thân đấy, cũng chỉ đem lời này trở thành chân lý được ấy. Thần khí Vương Nho theo tình cảm tay mơ biến thành chuyên gia tình yêu, cũng không có việc gì liền yêu lặng lẽ theo dõi bạn cùng lớp nhận thật cẩn thận đất phân tích người nào ưa thích người nào. Rất nhanh hắn liền phát hiện không chỉ là nào đó ưa thích bản thân, còn cái khác giang hồ nữ đồng học cũng ưa thích hắn. Bất quá những thứ này phát hiện cũng không thể nhường Vương Nho cảm thấy cao hứng, bởi vì hắn thật sự rõ ràng đã minh bạch. Bọn hắn lớp học sinh đẹp nhất cô bé kia ưa thích người không phải là hắn, mà là một người tướng mạo so với hắn đẹp trai, nhân duyên cũng rất tốt, ánh mặt trời nam hài. Bất kể là đi học hay là tan học, nàng chung quy lặng lẽ nhìn hắn. Chứng kiến đối phương mỉm cười nhìn qua, khóe miệng của nàng cũng thì có dáng tươi cười tựu như cùng hiện tại đứng sau lưng Trương Phàm hai người nữ sinh này. Các nàng trên mặt cười khẽ, trong mắt ý nghĩ, yêu thương nhường hắn một cái, có thể minh bạch các nàng đều ưa thích thập phần ưa thích chính hắn một bạn cùng phòng. Vương Nho ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua chứng kiến cảnh vật tuy rằng còn không có biến mất nhưng cũng đã ảm đạm phai mờ. Mặc dù hắn vừa vặn tâm bởi vì Bạch Tuyết dáng tươi cười mà kích động, hiện tại cũng là bình tĩnh lại. Hồi tưởng lại tốt nghiệp tụ hội trên bản thân thầm mến nữ sinh vẻ mặt tịch mịch thần sắc, Vương Nho tại trong lòng đem cái kia câu cá cặn bã nam cùng Trương Phàm là một cái đối lập. Hai người bọn họ có điểm giống nhau, đều bị không chỉ một cô gái xinh đẹp ưa thích. Ta thật đúng là một cái bái kiến sắc vong nghĩa người. Vương Nho tại trong lòng mắng một câu bản thân, trên mặt lộ ra nụ cười miễn cưỡng, tự mình đem một cái trái phá ném tới Trương Phàm trên tay. Cái này ngươi muốn hỏi Trương Phàm rồi, chúng ta thế nào đoán được? Tiếng nói của hắn vừa dứt, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Trương Phàm trên thân. Lưu Vũ liếc mắt nhìn chằm chằm Vương Nho, trong lòng thở dài một hơi. Cái này bạn cùng phòng quá quân tử, hay là muốn bảo trì một chút khoảng cách miễn phải tự mình bị hắn nhận thấy hóa. Lưu Manh Đình chỉ đĩa rau chờ đợi lấy Trương Phàm trả lời. Bạch Tuyết ngượng ngùng cười cười, nàng thật không ngờ bản thân một cái trò đùa dai ngược lại lừa được nhà mình lão công. Giang Lan Thanh nhẹ nhàng đá một cước Bạch Tuyết, lại dám cái hố lão công mình, chuẩn bị mở miệng giúp đỡ Trương Phàm giải vây. Chỉ là cùng qua đồng dạng, nàng còn trong đầu cẩn thận người tổ chức xử lý lời thời điểm, Trương Phàm cũng đã đoạt ở trước mặt các nàng trả lời. Các nàng đều là bạn gái của ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Phàm một tay lôi kéo Bạch Tuyết, một tay lôi kéo Giang Lan Thanh, biểu lộ nghiêm túc nói. Hai nữ thân thể cùng bị đông cứng rồi cũng sẽ bỏ mặc Trương Phàm ngón tay khấu chặt ở ngón tay của mình. Trương Phàm cảm thụ được Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết ngón tay truyền đến run rẩy, khinh véo nhẹ một cái liền buông lỏng ra giữ chặt tay của các nàng, ngược lại ôm Vương Nho bả vai nói. Đáp án này như thế nào đây? Cái này muốn hỏi chính các ngươi rồi, ta khẳng định không biết. Vương Nho cười cười, một giây sau hắn theo trên chỗ ngồi đứng lên, đẩy Trương Phàm bả vai nói ra. Trương Phàm ngươi liền không nên ở chỗ này đắc sát rồi, chúng ta mới vừa vặn khai cật không muốn ăn thức ăn cho chó. Vậy các ngươi từ từ ăn, chúng ta đi. Trương Phàm cười cùng hắn ba cái bạn cùng phòng vẫy tay từ biệt. Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết cũng cùng mỉm cười rất nhỏ gật đầu một cái. Tạm biệt, tại Trương Phàm ba người bọn họ sau khi rời đi, Lưu Vũ cho Vương Nho gắp một khối thịt bò mảnh. Hảo huynh đệ, chủ động thay chúng ta dò đường. Vương Nho ta phát hiện ta càng ưa thích ngươi rồi, nếu không hai người chúng ta chấp nhận qua như thế nào đây? Lưu Manh cũng giúp đỡ Vương Nho gắp một khối thịt bò mảnh. Cốt, Vương Nho trừng mắt liếc Lưu Manh, chủ động đem ghế hướng phía rời xa phương hướng của hắn xê dịch. Ăn một mảnh nóng hổi thịt bò mảnh mới tiếp tục nói. Con người của ta rất kỳ quái, không nhìn được nhất xinh đẹp nữ hài tử khóc, vì vậy liền giúp một chút các nàng. Ta cũng không nhìn nổi, chỉ bất quá không tâm tình đi làm tốn công mà không có kết quả sự tình. Lưu Vũ nói, có lẽ người khác tình nguyện tại trong xe BMW khóc cũng không muốn ngồi ở xe đạp trên cười đấy. Lưu Manh hỏi ngược lại, Ta đây sẽ thay các nàng cảm thấy một tia tiếc hận a, Vương Nho thở dài một hơi. Lưu Vũ đối với Vương Nho dựng lên một cái ngón tay cái. Anh hùng sở kiến lược đồng, gọi là bi kịch không chính là như vậy. Lưu Manh chủ động cho Lưu Vũ cùng Vương Nho phân biệt gắp một cột tỏi hạt giống, cùng nói ra. Ta đột nhiên phát hiện chúng ta 404 phòng ngủ thật có ý tứ đấy, mặc kệ là các ngươi hay là Trương Phàm đều là người thú vị. Ngươi cũng kém không nhiều. Vương Nho một bên cho Lưu Manh trong bát kẹp cây ớt vừa nói. Dừng lại một chút lại tò mò hỏi. Đúng, ngươi tại sao gọi cái tên này, đôi mù có thể điểm xấu. Bản thân lấy cha mẹ không lay chuyển được ta liền đồng ý rồi. Lưu Manh tùy ý nói. Lưu Vũ nhìn ngoài cửa sổ chiều cảnh, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương, bản thân lại ta ma đã thành trong phòng ngủ thân thế cuối cùng đau buồn thúc người. Khi nhìn đến Vương Nho cùng Lưu Vũ nhìn chăm chú lên bản thân, đem trên mặt không tự giác cõng lộ ra ngoài tâm tình rất nhanh liền ẩn giấu đi, lại một mặt tò mò đối với hai người nói. Các ngươi nói Trương Phàm lời kia có vài phần thực vài phần giả. 3 phần thực 7 phần giả. Lưu Manh xuất trả lời trước đạo. Nếu như ta là hắn khẳng định cũng muốn trái ôm phải ấp, chỉ bất quá cái này không thực tế, hai cô gái kia chỉ là đang chờ hắn làm ra lựa chọn, vừa vặn hơn phân nửa là cái kia gọi là Bạch Tuyết nữ sinh tạm thời cao hứng, còn lại hai người không thể không cùng nàng diễn thôi. Xem đến suy đoán của ta hay là chính xác, Trương Phàm bạn gái là khác một người nữ sinh, hiện tại chẳng qua là vì chiếu cố tốt bằng hữu tâm tình, mà xấu hổ ngả bài mà thôi. Lưu Vũ đắc ý nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Nho nghe Lưu Manh cùng Lưu Vũ phân tích hiện lên trong đầu ra hắn thấy 20 ngón khấu chặt liền nhận định bọn hắn đều sai rồi. Chỉ là không biết ra với nguyên nhân gì, hắn tịnh không có lên tiếng uốn nắn sai lầm của bọn hắn, mà là đâm lao phải theo lao. Nhìn thủy tinh trong chiếu ra ngọn đèn, Vương Nho đang tự hỏi mình là hay không có thể có được Trương Phàm như vậy dũng khí. Một giây sau hắn liền được có kết luận. Ta làm không được như vậy, bằng không thì lúc trước nói thế nào cũng phải cấp nàng đệ nhất bao khăn tay, nói như vậy bất định hiện tại mình không phải là tại nhà ăn ăn bún tập cầm cay, mà là phụng bồi nàng bước chậm tại Thanh Mộc Đại học giáo viên. Ngay tại Vương Nho bắt đầu tưởng tượng khác một loại khả năng thời điểm, Trương Phàm chính lôi kéo Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết đi dạo tản bộ, đi tại không người trên đường nhỏ. Ba người theo nhà ăn đi ra thời gian, bầu trời đã đen kịt rồi. Phương xa kiến trúc tại trong màn đêm chỉ còn lại hình dáng, bên đường ngọn đèn đem Giang Lan Thanh cùng Bạch Tuyết mặt chiếu lên rõ nét. Các nàng nhỏ xíu biểu lộ cùng trong đôi mắt chiếu ảnh ra ngọn đèn Trương Phàm đều nhìn đến nhìn thấy tận mắt ngay sau đó chủ động đề nghị. Chúng ta tùy tiện dạo chơi a, nhìn xem cái này sau này chúng ta muốn ngây ngô 5-4 địa phương. Ừm, hai nữ cùng khẽ gật đầu. Ban đêm đi ra tản bộ học sinh rất ít, có lẽ là bởi vì còn không có chính thức khai giảng nguyên nhân, bằng vào hắc ám yểm hộ Trương Phàm từ nóng mà như thế đồng thời kéo tay của các nàng. Giang Lan Thanh là một cái hiếu động tính khí, trông thấy có cành cây nhỏ liền ưa thích một cước bắt nó đạp gãy, ven đường tiểu thạch đầu nàng cũng sẽ đá một cước. Bạch Tuyết vốn là cảm thấy nàng loại hành vi này thập phần ngây thơ, về sau lại chủ động cùng theo học. Mà bắt đầu, Trương Phàm giống như cái con lật đật bị các nàng nắm trái đi phải đi, thân thể đông ngã về tây ngược lại. Tại đây cái trên đường nhỏ đi trong chốc lát, Giang Lan Thanh ngẩng đầu nhìn trên đầu viên này hư mất đèn đường, đột nhiên dừng bước lại nghiêng đầu đối với Trương Phàm cùng Bạch Tuyết nói. Hai người các ngươi có nghĩ là muốn hôn môi? Ta canh chừng, cho dù Giang Lan Thanh đề nghị Bạch Tuyết rất là động tâm, bất quá nàng hay là liền vội vàng lắc đầu cự tuyệt nhỏ giọng nói ra. Chờ chúng ta đã có nhà của mình hãy nói, đến lúc đó ba người chúng ta người cùng một chỗ hôn môi. Cũng được không đúng, ta nhịn không được, vậy ngươi đã giúp ta cùng Trương Phàm thông khí. Giang Lan Thanh vốn là nhẹ gật đầu, sau đó lại lập tức lắc đầu. Bạch Tuyết bị Giang Lan Thanh không biết xấu hổ sợ ngây người, nàng tuyệt đối không nghĩ tới bản thân đánh giá cao nàng đạo nghĩa. Cái kia ta lẽ nào không có lên tiếng quyền lợi sao? Trương Phàm giơ tay lên nói, ngữ khí thập phần bất đắc dĩ. Ngươi đừng giả bộ, ta cũng không phải không rõ ràng lắm ngươi đức hạnh. Giang Lan Thanh lật ra một cái liếc mắt, dứt lời liền lôi kéo Trương Phàm tay hướng phía một bên đen kịt chỗ đi đến cùng nói với Bạch Tuyết. Sau 15 phút giao cho ngươi. Được, Bạch Tuyết móp méo miệng tâm bất cam tình bất nguyện đáp ứng xuống. Trương Phàm có vài ngày không có Giang Lan Thanh tiếp vẫn liễu, hôm nay cũng không biết vì cái gì, hai người bọn họ đều khí huyết dâng lên kích tình muôn phần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lan Thanh cảm thụ được Trương Phàm cái kia không thành thật một chút tay càng thêm nhiệt liệt đáp lại hắn vốt ve cho đến hai người đều không thở nổi mới cắn Trương Phàm lỗ tai nói ra. Như vậy thực kích thích, chỉ tiếc ta không muốn ở chỗ này làm chuyện kia. Người muốn cũng vô dụng, ta sẽ không đồng ý. Trương Phàm gõ một cái Giang Lan Thanh cái trán. Lúc này thời điểm theo phía sau bọn họ đột nhiên truyền ra Bạch Tuyết thanh âm. Hiện tại đến phiên ta à, Giang Lan Thanh bị giật mình, vội vàng đem nội y lần nữa mang tốt, đem quần áo hạ kéo tới, căm tức nhìn Bạch Tuyết, lạnh lùng nói. Hiện tại mới qua 10 điểm 52 giây, nhưng là trên điện thoại di động của ta biểu hiện đã qua 15 phân ra à, Bạch Tuyết đối với Giang Lan Thanh giơ lên điện thoại di động của nàng màn hình, đắc ý nói. Cũng không thèm để ý Giang Lan Thanh nghiến răng thanh âm, hai tay đẩy bờ vai của nàng hướng ra phía ngoài đi. Tốt Thanh Thanh, ngươi vừa vặn khi dễ ta một lần, cũng không thể để cho ta một mực chịu thiệt à, biết được. Giang Lan Thanh nói xong cũng tức giận đứng ở viên kia hư mất bên dưới đèn đường, cảnh giác hướng bốn phía nhìn quanh. Bên kia Bạch Tuyết không nói lời gì liền ôm Trương Phàm cổ, nhón chân lên cắn môi của hắn, cùng nói ra. Nguyên lai ngươi cùng Thanh Thanh như thường ngày chính là như vậy hôn môi đó à, cùng ta không sai biệt lắm đi. Đợi một chút ngươi vừa vặn sẽ không một mực ở bên cạnh, hãy chờ xem. Trương Phàm mở to hai mắt, đương nhiên là như vậy, chủ yếu là ta rất muốn biết. Bạch Tuyết trực tiếp liền thừa nhận, Trương Phàm còn muốn nói tiếp cái gì, chỉ bất quá hắn không có cơ hội mở miệng. Có lẽ là bởi vì Bạch Tuyết vừa vặn coi như bên thứ ba mắt thấy đây hết thảy, cũng không cần Trương Phàm chủ động, chính nàng liền bắt hắn để tay tại trước người chính mình. Hai người bờ môi qua thật lâu mới tách ra, Bạch Tuyết không thèm để ý chút nào bản thân bại lộ bên ngoài cảnh xuân, dù sao nó chỉ thuộc về trước mặt cái này nàng ưa thích nam sinh. Tiếp tục sao, Bạch Tuyết dùng thung quyến rũ thanh âm nói. Không được, Trương Phàm lắc đầu cự tuyệt, đêm nay chúng ta đã đủ phóng đãng cùng lớn mật rồi. Bạch Tuyết đem nội y mặc quần áo trang phục chỉnh lý tốt, chợt hai tay ôm chặt lấy Trương Phàm, đem đầu chôn ở trong lòng ngực của hắn, nức nở nói. Người ta thích là ngươi, thật tốt, người ưa thích khác một người nữ sinh là Thanh Thanh, thật tốt. Bạch Tuyết đã từng lấy vì nàng sẽ ở vào trong bóng râm, thế nhưng hiện tại nàng đã minh bạch là ba người bọn họ cùng một chỗ giấu ở cái này không có thái dương, cũng không có ngọn đèn trong bóng tối. Không chút kiêng kỵ làm lấy không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cũng không lui lại tuyển hạng, con đường phía trước cuối cùng thế nào, Bạch Tuyết cũng không rõ ràng lắm. Nàng chỉ biết là Trương Phàm bảo ngày mai là một cái ánh nắng tươi sáng thời gian, ba người bọn họ đem cùng đi xem nhà mới. Không đúng, là bốn người, bản thân thiếu chút nữa đã quên rồi còn chăn chăn thì cái này chuyên môn chạy tới bóng đèn lớn. Cách Trương,